Tuyệt thế dược thần, chương 858, Lục Hải Dòng Minh Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày thời gian, Diệp Viễn cơ hồ đều là đang bận lục chính giữa vượt qua tu bổ cửu giai trận pháp. Với hắn mà nói cũng là một cái thật lớn khiêu chế, nhắn nguyên lực mấy lần bị hao hết, lại thông qua đan dược bổ trở lại. Mạnh như vậy đổ, làm cho Ô Quân Nhiên cũng thấy líu lưỡi không thôi. Bất quá Diệp Viễn cũng không có khoác lác. Hắn chỉ dùng một ngày không đến thời gian, liền đem siêu cấp truyền tống trận sở hữu cửu giai trận pháp, toàn bộ chữa trị hoàn tất. Thành, theo cuối cùng một cái trận nguyên bị hoàn toàn chữa trị, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hưng phấn, rốt cục ly khai tại đây rồi. Diệp Đại Sư thật sự là thiên tài, tựu là cửu giai trận đế ở chỗ này, cũng không có khả năng so Đại Sư làm tốt hơn. Ô Quân Nhiên tự đáy lòng tán thán nói, cái này cả ngày thời gian. Hắn một mực đi theo Diệp Viễn bên người, tựa như một cái học đồ bình thường, ngẫu nhiên còn tưởng là một hồi Diệp Viễn trợ tu. Làm là một cái bát giai trận sư, Ô Quân Nhiên đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Bất quá cái này thời gian một ngày, Ô Quân Nhiên tại Diệp Viễn bên người đã học được rất nhiều. Có chút chỗ nào không hiểu, hắn hội hướng Diệp Viễn vấn đề, mà Diệp Viễn cũng sẽ không coi trọng của mình, nói cho hắn giải những vấn đề này. Ô Quân Nhiên càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng càng là đối với Diệp Viễn kính nể không thôi. May mắn cái này đại trận hạch tâm trận pháp hư hao không nghiêm trọng lắm, nếu không ta cũng là thúc thủ vô sách. Ô Đại Sư, hiện tại đại trận đã chữa trị hoàn tất, không biết Diệp Mỗ có thể hay không nhóm đầu tiên ly khai? Có thể, đương nhiên có thể. Diệp Đại Sư chẳng những có thể dùng nhóm đầu tiên ly khai, thông qua cái này truyền tống trận phí tổn, cũng có thể trực tiếp miễn đi. Ô Quân Nhiên nói, mở ra một lần truyền tống trận, hao phí địa nguyên tinh thế nhưng mà không ít. Từng cái chở khách truyền tống trận người, đều muốn tiền trả một số xa xỉ phí tổn. Nhưng là dùng Diệp Viễn công hiến, Ô Quân Nhiên tự nhiên sẽ không lại làm cho hắn tiền trả. Này này, còn có ta, Ô Đại Sư, bổn tiểu thư nhưng cũng là ra không ít lực. Lúc này, mặt khác bị hao tổn trận pháp cũng đã chữa trị hoàn tất. Đoán chừng là bị thụ Diệp Viễn kích thích. Đinh Thi Vũ cùng tựa như phát điên chữa trị trận pháp, đích thật là ra không nhỏ khí lực. Ô Quân Nhiên cười nói, ha ha, cái này tự nhiên, làm đi một tí công tác chuẩn bị, Nghi Hải Thành đối với tất cả mọi người tuyên bố siêu cấp truyền tống trận trọng mới mở ra. Tin tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn đã làm tốt tại Nghi Hải Thành ngưng lại một thời gian ngắn chuẩn bị, không nghĩ tới chỉ dùng mấy ngày thời gian tự tu bổ hoàn thành. Nhóm đầu tiên 300 người đã lục tục tiến vào siêu cấp truyền tống trận, chờ đợi đại trận mở ra, Diệp Viễn cùng Đinh Thi Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Không phải nói cửu giai trận đế còn chưa tới Nghi Hải Thành ấy ư, trận pháp này là như thế nào tu tốt? Ta nghe nói là một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi tu bổ hoàn thành. 20 xuất đầu người trẻ tuổi, nói đùa gì vậy, chưa đủ lông đủ cánh đâu rồi, có thể tu bổ siêu cấp truyền tống trận. Ta nguyên lai cũng không tin, có thể là có người tận mắt thấy chủ trì tu bổ trận pháp Ô Đại Sư, cùng tại người trẻ tuổi kia đằng sau, mở miệng một tiếng Đại Sư kêu. Cái này nhóm người thứ nhất cũng đã đợi vài ngày, tự nhiên là trong nội tâm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cũng là cùng thi triển thần thông, nghe ngóng truyền tống trận tu bổ tiến độ. Bất quá nghe nói cái này siêu cấp truyền tống trận dĩ nhiên là bị một người tuổi còn trẻ tu tốt. Bọn hắn nguyên một đám cũng là chấn động vô cùng. Những lời này tự nhiên là nghe lọt vào Đinh Thi Vũ cùng Diệp Viễn trong tai. Đinh Thi Vũ kìm lòng không được địa hướng Diệp Viễn nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn vẻ mặt địa bình tĩnh tự nhiên, phảng phất người khác nói cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Đinh Thi Vũ trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, người khác ở bên cạnh khích lệ hắn, hắn rõ ràng một điểm tốt sắc đều không có. Loại này khí độ căn bản là không giống như là một người tuổi còn trẻ nên có. Đổi lại là chính cô ta, lúc này bao nhiêu là có một ít đắc chí, mà loại tâm tình này, tự nhiên cũng sẽ đưa đến trên mặt đến. Ô Quân Nhiên vốn là ý định tự mình đến tiễn đưa Diệp Viễn một phen, lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Ô Quân Nhiên tự mình đến tiễn đưa, những người này khẳng định biết rõ tu truyền tống trận đúng là chính mình rồi, hắn cũng không muốn bị người dùng quái dị ánh mắt càng không ngừng dò xét. Hơn nữa lần đi loạn ma hải, hết thảy hay vẫn là thấp điều vi bên trên. Dù sao loạn ma hải hung hiểm, xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Siêu cấp truyền tống trận chậm rãi mở ra, trận pháp bộc phát ra chói mắt hào quang. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên phát ra một hồi lộn xộn thanh âm. Oanh, trông coi truyền tống trận hộ vệ, trực tiếp bị người đánh bay, một đạo thân ảnh chạy trốn tiến đến. Tiểu thư, ngươi mau ra đây, ngươi một mình ly ra, lão gia rất là tức giận, cho ngươi mau đi trở về. Người nọ liếc trong đám người thấy được Đinh Thi Vũ, la lớn. Bất quá lúc này truyền tống trận đã khởi động, người nọ căn bản không cách nào ngăn trở. Đinh Thi Vũ hướng người nọ làm cái mặt quỷ, đắc ý nói. Hừ, người nói cho ra ra, ta Đinh Thi Vũ không dựa vào trong nhà, cũng có thể hỗn ra cái bộ dáng đến. Nói xong, truyền tống trận hào quang đại tác, kể cả Đinh Thi Vũ, Diệp Viễn ở bên trong 300 người, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người trung niên kia gặp Đinh Thi Vũ cứ như vậy ly khai, tức giận tới mức dậm chân. Không phải nói Nghi Hải Thành siêu cấp truyền tống trận hư mất sao, như thế nào nhanh như vậy tựu đã sửa xong. Ta nhanh đuổi chậm đuổi, hay vẫn là đã chậm một bước. Ai, truyền tống trận mở ra một lần, lần sau khởi động cần phải chờ tới 3 ngày sau đó. 3 ngày thời gian, Đinh Thi Vũ sớm sẽ không biết chạy đi nơi nào. 10 ngày sau, một vài 10 người thương đổi, tiến lên tại một đầu đường hẹp quanh co phía trên. Trong thương đội mỗi cái võ trang chỉnh tề, như lâm đại địch bộ dáng. Trong thương đội những võ giả này, nguyên một đám lớn lên đều 10 phần dũng mãnh, xem ra chiến lực đều không kém. Lúc này thương đội đã tiến nhập loạn ma hải địa giới, từ nơi này bắt đầu, bọn hắn tùy thời đều nêu ứng nghiệm phó đến từ khắp nơi nguy hiểm. Lưu đại ca, nghe nói cái này đầu tuyến gần đây không thế nào thái bình. Đã có mấy cái thương đội được ăn được xương cốt đều không thừa rồi. Cái này một chuyến, cần phải cẩn thận một chút a. Nghiêm đương gia yên tâm, chúng ta Lục Hải Dòng binh đoàn thế nhưng mà La Định Thành mạnh nhất Dòng binh đoàn, không có một trong. Có chúng ta tại, ngươi tự có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần. Lục Hải Dòng binh đoàn, Nghiêm mỗ tự nhiên là yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có như thế. Ta cũng không có khả năng dùng nhiều tiền thỉnh động Lưu đại ca. Chỉ là lần này hộ tống thứ đồ vật quá mức trọng yếu, Nghiêm mỗ không thể không nhiều mấy phần coi chừng a, Nghiêm đương gia suy nghĩ nhiều. Mặt khác thương đội hủy diệt, hoặc là bọn hắn thuê dòng binh đoàn thực lực không đủ, hoặc là thương đội không thức thời. Hai chúng ta ra hợp tác nhiều năm, tự nhiên sẽ không phạm phải cái kia chờ sai lầm. Cái này nói chuyện hai người, một cái là thương đội hợp lý gia, tên là Nghiêm Tuấn. Một cái là La Định Thành Lục Hải Dòng binh đoàn thủ lĩnh, tên là Lưu Vũ Sinh. La Định Thành thành phố khoảng cách loạn ma hải gần đây một tòa thành trì, cũng là loạn ma hải cùng ngoại giới trao đổi địa một tòa cầu. Loạn ma hải cần rất nhiều vật tư, đều là theo La Định Thành như vậy địa phương lưu đi vào. Bởi vì loạn ma hải thập phần hỗn loạn, có chính mình một bộ cách sinh tồn, cho nên một ít thương nhân tự bắt đầu với loại này cao phong hiểm mua bán, tựa như Nghiêm Tuấn loại này. Bất quá loạn ma hải thập phần hung hiểm, những thương gia này tự nhiên cũng sẽ thuê một ít dòng binh đoàn, đến cam đoan an toàn. Lục Hải Dòng binh đoàn, tự là La Định Thành số 1 cường đại dòng binh đoàn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.